Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, chương 555, thời đại. Bọn hắn nghĩ muốn làm cái gì? Bọn hắn nghĩ muốn tới đây? Trên thuyền lớn rất nhiều người đều chú ý tới hai người này dị động. Một tên người mặc tơ vàng sợi áo quý nhân nhìn lấy hai người này. Sau đó một khác. Ánh mắt của hắn lại hướng về cách đó không xa mặt nước. Nam Triều, người không sợ chết, thật sự nhiều như vậy sao? Hắn liếm liếm khóe miệng, trong lòng đều là mát thấm thấm ý vị. Hắn là Bắc Ngụy Thiên Lương quận Dư Thị Môn Phiệt quý nhân. Dư Thị Môn Phiệt tại lùm cỏ bên trong đứng dậy, cũng là bởi vì chiến công hiển hách thu hoạch được đại lượng phong đất số rất ít Bắc Ngụy Môn Phiệt. Một trong, kỳ thật liền cùng Nam Triều năm đó duy trì tiêu diễn khởi binh rất nhiều Trung Châu môn phiệt đồng. Dạng, bọn hắn khí phách, tự nhiên viễn siêu những cái kia chỉ là bởi vì tổ tiên đã làm nhiều lần kiếm tiền sinh ý mà tích. Lũy đeo lớn tài phú môn phiệt, nhưng mà đi theo Tịch Như Ngu đến rồi Trung Ly Thành về sau. Bọn hắn khí phách cùng kiêu ngạo, dũng cảm. Đã từ lâu bị Lâm Ý chỗ đánh vỡ. Cho dù hiện tại đại quân xông phá rồi Trung Ly Thành, nhưng tâm tình của bọn hắn vẫn là như là chim sợ cành cong, chịu không được bao nhiêu gió thổi cỏ lay. Vô số tiễn minh âm thanh bỗng nhiên vang lên. Trên thuyền lớn dâng lên mênh mông mưa tên, hướng phía trên mặt sông vội sông mà đến. Đầu kia thuyền nhỏ lồng đóng mà rớt. Một tên áo xanh người tu hành nguyên bản đã đứng tại Trần Bảo Uyển sau lưng. Hắn hơi ngước đầu nhìn lấy mây đen đè xuống mưa tên. Mở ra trong tay dù là bình thường ô giấy dầu. Song khi hắn chân nguyên nhu hòa chảy xuôi tại mặt dù bên trên, làm cây dù này ở trong tay của hắn xoay tròn lúc, liền có tản ra đẹp mắt huỳnh quang khí kình dọc theo dù biên giới lượn vòng ra ngoài. Trên thuyền nhỏ phương, tựa như là có một mặt lưu ly mặt kính không ngừng xoay tròn. Phốc phốc phốc phốc, trầm muộn tiếng va đập không ngừng vang lên, mũi tên không ngừng hạ xuống, sau đó lại như hạt mưa đồng dạng phiêu tán rơi rụng ra ngoài. Rơi xuống tại mặt sông, Lâm Ý hủy chung tại chiến trận nhất bên ngoài bốn phía. Trong tay hắn trấn hà tháp tâm gào thét mà ra. Quét ra rồi ngăn cản hắn tầm mắt mấy tên Bắc Ngụy quân sĩ. Từ cái kia trống chỗ, hắn thấy rõ đầu kia thuyền nhỏ, thấy rõ mũi thuyền tên kia quật cường nữ tử, Trần Bảo Uyển. Hắn hơi sững sờ, lập tức hoan hỉ kêu to lên tiếng. Lúc này hắn không có suy nghĩ nhiều, trong lòng chỉ là tràn ngập hoan hỉ, bởi vì hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Tại lúc này vậy mà gặp được Trần Bảo Uyển đến, cái này hét lớn một tiếng, đem hắn ngực trong phổi rất nhiều chọc khí đều tựa hồ phun ra rồi ra ngoài. Hắn phía trước trong không khí, xuất hiện rất nhiều màu tím bọt máu, hắn ngực trong phổi loại kia nóng hổi thiêu đốt chi ý đại giảm. Hô hấp của hắn bỗng nhiên lưu loát rồi chút, ngực của hắn trong phổi bên trong đều tựa hồ rộng lớn không ít. Mỗi một lần hô hấp, hắn đều có thể hút vào so bình thường càng nhiều mới mẻ không khí. Trần Bảo Uyển nở nụ cười. Ngươi quả nhiên vẫn còn sống. Không có người không trân quý sinh mệnh. Nàng quyết ý muốn tới. Nhưng càng là tiếp cận thành này, trong đầu của nàng tự nhiên cũng sẽ vang lên rất nhiều thanh âm bất đồng. Nhưng thẳng đến lúc này, nàng nghe được Lâm Ý âm thanh. Hết thảy làm nàng không vui âm thanh cũng phút chốc biến mất. Nàng lúc này cũng chân chính lòng tràn đầy hoan hỉ, mười phần thỏa mãn, có mấy lời ta chưa bao giờ nói qua. Nàng hướng về phía sau lưng tên kia cầm dù háng tiễn áo xanh. Người tu hành nói rằng, tại nhà ta nhiều như vậy trưởng bối bên trong, ta thưởng thức nhất cùng kính nể là ta nhị bá. Ta nhị bá chết lúc ta mới 9 tuổi, hắn đưa về nhà lúc, ta đi gặp hắn một lần cuối. Cái kia ta còn không hiểu chuyện, nhìn hắn trên người rất nhiều vết thương, nhưng lại nhìn hắn chỉ là nhìn ta mỉm cười. ta liền không thể lý giải hỏi hắn, bị thương nặng như vậy, không đau sao, làm sao còn cười được? Ta nhị bá liền trả lời ta, thương không sao, bởi vì hắn sắp chết, chết liền sẽ đã hết đau. Ta thì càng không hiểu, ta hỏi hắn, chết không phải chuyện rất đáng sợ à, không phải có lẽ càng thương tâm à? Ta nhị bá liền nói cho ta, người cuối cùng cũng có vừa chết, nhưng có ít người thời điểm chết không vui, sợ hãi, nhưng có ít người thời điểm chết biết mở tâm, mà con người khi còn sống, dài ngắn không quan trọng, mấu chốt ở chỗ, thời điểm chết, có thể hay không tâm tình bình tĩnh hỉ nhạc. Ta về sau lớn lên, dần dần minh bạch ta nhị bá trước khi lâm chung nói với ta những lời kia. Hắn năm đó cũng là thủ thành mà chết trận, nhưng hắn chết, không chỉ đổi lấy rồi rất nhiều hắn để ý người sinh, mà lại thu được tôn kính cùng tín nhiệm, còn để ta Trần gia từ đó sừng sững đứng ở Nam Triều Chi Đình. Trần Bảo Uyển nụ cười phai nhạt chút, nàng dừng một chút, nói nghiêm túc nói, nhưng cũng thẳng đến lúc này, ta mới biết rõ, vì cái gì một số thời khắc, cho dù là chết trận, đều sẽ rất cao hứng, bởi vì có một số việc, là thật chính mình nghĩ muốn làm, nếu là không làm, chỉ sợ nhớ tới liền sẽ hối hận, liền sẽ không vui vui, ta nếu là chết ở chỗ này, ngươi nếu là có thể còn sống ra ngoài, ngươi đem ta những lời này nói cho ta ca, ta nghĩ hắn không cần vì ta thương tâm, mà lại ta nghĩ để hắn biết rõ, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy, một người liền có lẽ dựa theo ý nguyện của mình cùng ưa thích mà sống lấy. Ta hy vọng hắn cũng có thể làm nhiều hắn ưa thích sự tình. Hy vọng hắn vì chính mình sống lâu một điểm, mà đừng quá mức để ý Trần gia lợi ích. Tên này cầm dù áo xanh người tu hành chậm rãi gật đầu một cái, hắn chưa hề nói ta không sẽ rời đi loại hình lời nói, mà là chân thành nói, tại Lực Tẫn trước đó, nếu là ta có thể rời đi, ta sẽ tận lực rời đi, ta sẽ đem ngươi mang cho ngươi ca. Mang theo kỳ lạ điều khôi ma tông bộ hạ nhìn lấy cái kia hai tên xuất trận mà đến năm chiều tuổi trẻ người tu hành, trong ánh mắt của hắn dị sắc càng ngày càng đậm hơn. Có thể xưng là ma tông bộ hạ người đã càng ngày càng ít, cho nên bất kỳ ma tông bộ hạ đều là ma tông đại nhân chân chính tâm phúc. Tên này ma tông bộ hạ rất rõ ràng Trần gia quân sư vì cái gì sẽ ở trong tòa thành này, cho nên nhìn lấy Vương Bình Ương sau lưng tên kia y quan, hắn cũng không có bao nhiêu thời gian liền đoán được thân phận của đối phương. Trùng hợp như vậy, hắn nhịn không được bật cười. Không nên giết chết hai người này. Hai người này đối với ma tông đại nhân 10 phần trọng yếu. Coi như ta chết đi, cũng không thể để hai người này chết, cũng không thể để hai người này thoát đi nơi đây. Cần phải bắt lấy. Hắn hướng về phía bên thân một tên bạch cốt quân tướng lĩnh nói rằng. Trên mặt hắn cười, nhưng mà ngữ khí lại là rét lạnh tới cực điểm, như là Bắc Ngụy sa mạc loại kia cắt xương gió lạnh. Tại trong một sát na, hắn nghĩ tới rồi cái gì? Ánh mắt của hắn vượt qua Vương Bình Ương cùng Vương Hiển Thụy, rơi vào cái kia đỉnh doanh trướng phía trên, cái kia đỉnh trong doanh trướng người, cũng không cần dây vào, cũng nhất định phải người sống. Những người này, so với ta mệnh trọng yếu, mà lại so với các ngươi Dương Điên tướng quân mệnh đều trọng yếu. Bên cạnh hắn tên này bạch cốt, quân tướng lĩnh kinh hãi quay đầu nhìn về phía hắn. Tên này bạch cốt quân tướng lĩnh tự nhiên không rõ hắn lúc này ý tứ, nhưng mà hắn biết rõ mấy câu nói đó phân lượng, thả bọn họ chạy tới. Tên này ma tông bộ hạ hít thật sâu một hơi. Hắn hướng về phía tên này còn chưa kịp truyền lệnh bạch cốt quân tướng lĩnh nói rằng. Lúc này tiếng giết từng trận, sông sóng vỗ án, vô số tiếng nước oanh minh, nhưng là rơi vào hắn trong tai, lại tựa hồ như đều chỉ biến thành một cái thanh âm. Biến thành một cái lên trời đối với ma tông đại nhân chúc phúc âm thanh.